Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nghe được Quế Viên một phen ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi, suy nghĩ cẩn thận, lần này Đại Ly Cổ Quốc di chỉ xuất thế hoàn toàn chính xác tựa như là một vòng xoáy khổng lồ. Đem các đại tông môn cuốn vào đến trong đó. Hơi trầm tư một chút. Lý Kỳ Phong ra là ngươi ngôn ngữ nói. Ngươi muốn nói cái gì? Quế Viên nhẹ giọng nói ra. Từ Thanh Hà Trấn bắt đầu. Ta chính là mơ hồ cảm giác được chỗ đó cất ở đây có cái gì không đúng. Bất quá bây giờ ta giống như có thể đoán được mấy phần. Có người đang mượn lấy Đại Ly Cổ Quốc xuất thế tại bố cục. Vì cái gì chính là hấp dẫn các đại tông môn đến. Chúng ta giống như từ vừa mới bắt đầu chính là xa vào đến người khác bố trí trong cạm bẫy. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói ra, như thế có khả năng. Thế nhưng là hấp dẫn các đại tông môn đến mục đích là cái gì? Quế Viên lắc đầu. Nói ra, cái này ta cũng là không rõ ràng. Nhưng là ta tin tưởng. Tại khoảng cách chân chính âm mưu sốc lên đã là không xa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, nói ra, vậy chúng ta chính là kiên nhẫn chờ đợi đi. Ngoặc kép chấm chấm, đây là lần thứ ba tiến vào cái này Đại Ly Cổ Quốc trong Hoàng Cung. Hai lần trước, Càn Bác Hiệt đều là không có làm chủ quyền lợi, Hoàng Tuyền môn tiền bối đều là tại che chở lấy hắn. Vì cái gì liền đem kia một mực giấu ở trong hoàng cung đồ vật mang ra. Cái kia vốn là thuộc về tử vong thần điện thánh vật. Trấn áp tử vong thần điện khí vận. Lại là không nghĩ tới Đại Ly Cổ Quốc lấy cường thế tư thái đem thánh vật cướp đoạt. Dẫn đến tử vong thần điện từ từ sụp đổ. Rốt cuộc là khó khôi phục nguyên khí. Hoàng Tuyền môn một mực lấy tử vong thần điện chính thống tự cho mình là. Đã như vậy, muốn triệt để muốn cái khác hai cái tông môn thần phục. Phương pháp tốt nhất liền đem một mực tại Đại Ly Cổ Quốc trong Hoàng Cung Thánh Vật lấy ra. Chỉ có như ấy mới có thể khôi phục ban đầu là tử vong thần điện huy hoàng. Hai lần trước, Hoàng Tuyền môn vì lấy ra thánh vật bỏ ra cái giá rất lớn. Đáng tiếc là mỗi một lần đều là không công mà lui. Cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Lần này đến đây, Càn Bác Hiệt thế nhưng là gánh vác lấy cả tòa Hoàng Tuyền môn ký thác. Muốn đem thánh vật mang về, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, Càn Bác Hiệt đều muốn đem thánh vật mang về. Vì mình sứ mệnh, Càn Bác Hiệt một đường đều là phá lệ chú ý cẩn thận. Một mực không dám trực tiếp đi lấy ra thánh vật, nhìn như chẳng có mục đích trong hoàng cung vòng chuyển hồi lâu. Càn Bác Hiệt rốt cục đã quyết định tâm tư, bắt đầu chuẩn bị hành động, từ tùy thân trong quần áo lấy ra la bàn. Càn Bác Hiệt cẩn thận suy tính lấy phương vị, từng tại lần thứ hai tiến vào trong hoàng cung này lúc. Hoàng Tuyền môn cao thủ có hy vọng đem thánh vật mang ra. Đáng tiếc tại sau cùng một khắc thất bại trong gang tấc. Dưới sự bất đắc dĩ, Hoàng Tuyền môn cao thủ làm hai chuyện, một kiện chính là liều chết đem Càn Bác Hiệt đưa ra. Cái khác chính là áp dụng Hoàng Tuyền môn bí pháp họa địa vi lao, đem thánh vật triệt để che giấu, để lần tiếp theo tiến vào trong hoàng cung Hoàng Tuyền môn người đem thánh vật mang ra. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, điểm này thế nhưng là máu giáo huấn. Lúc trước lần thứ hai tiến vào trong hoàng cung Hoàng Tuyền môn cao thủ không đồng nhất thẳng do. Dự, như vậy chính là có thể thành công đem thánh vật mang ra. Cũng không trở thành lần nữa liều chết tiến vào. Trên la bàn kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn lấy. Càn Bác Hiệt một tay nâng la bàn, một tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Hồi lâu sau, Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra một tia ý mừng rỡ. Nhưng là rất nhanh biến mất. Thay vào đó là một mặt trang nghiêm chi ý. Đám người nghe lệnh. Càn Bác Hiệt trong lời nói rất là uy nghiêm. Hoàng Tuyền môn người đều là thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Càn Bác Hiệt. Từ giờ trở đi, tổ kiến Hoàng Tuyền thương sát trận, chú đóng ở tứ phương. Không có ta mệnh lệnh không được tự mình triệt hồi. Nếu là có địch tới đánh, toàn lực ứng phó, giết không tha. Càn Bác Hiệt thần sắc vô cùng trang nghiêm, là Hoàng Tuyền môn đám người chăm miệng một lời ngôn ngữ nói. Rất nhanh danh xưng Hoàng Tuyền môn mấy trăm năm đến nay mạnh nhất Hoàng Tuyền thương sát trận rất nhanh tạo dựng hoàn thành. Đông Nam Tây Bắc tứ phương bên trong đều có ba tên đệ tử chiếm cứ. Còn lại Đông Nam, Đông Bắc chờ bát phương thì là đều có một siêu cường cao thủ chiếm cứ. Như thế đến nay, bốn phương tám hướng bên trong toàn bộ phong kín. Phàm là có địch tới đánh, rất nhanh có thể làm ra ứng đối. Phàm là tiến vào trong trận pháp người liền như là tiến vào tử vong trong cạm bẫy. Căn bản là tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Càn Bác Hiệt thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Trong thân thể, hạo đãng nội lực càn quét mà ra. Một cái chớp mắt nhà, đao sắc bén mang chợt lóe lên. Càn Bác Hiệt trong lòng bàn tay máu tươi lập tức chảy ra. Bàn tay siết chặt, trong lòng bàn tay máu tươi lập tức hội tụ thành vì một đầu dài nhỏ huyết tuyến. Máu tươi làm dẫn, nội lực thành đạo, lấy thân là vật dẫn, giữa thiên địa làm cơ sở, họa địa vi lao, mở. Càn Bác Hiệt trên thân bảo phát đi ra nội lực càng thêm cường hoành. Kia một đạo tơ máu tựa như là con giun đồng dạng tiến vào cát vàng bên trong. Đột nhiên ở giữa, dưới cát vàng truyền ra thanh âm rất nhỏ, dưới cát vàng lập tức chắp lên. Trong chốc lát một cây thô to cột đá xuất hiện, phía trên máu tươi vết tích vô cùng hay là vô cùng rõ ràng. Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra một tia kích động. Hai tay không nhịn được run rẩy, đưa tay đi chạm đến kia dính đầy vết máu cột đá. Tổ tông thánh vật a, hôm nay rốt cục gặp được, tử vong thần điện huy hoàng sẽ từ hôm nay mở ra. Càn Bác Hiệt thần sắc trở nên vô cùng thành kính. Trong hai tay, cường hoành nội lực chậm rãi chảy xuôi mà ra. Thuận kia trên trụ đá đường vân không ngừng tiến vào trong trụ đá. Cột đá run lên, lập tức nổ bể ra đến. Nát thạch vẩy ra bên trong. Một thanh màu đen loan đao chậm rãi hiện ra. Đen như mực thân đao tản mát ra lạnh lẽo hàn ý. Chuôi đao phía trên quấn quanh lấy kim sắc sợi tơ. Càn Bác Hiệt hai tay có chút run rẩy, đưa tay đi nắm chặt chuôi đao. Ông thân đao kịch liệt run rẩy lên, vô tận đao mang lập tức càn quét mà ra, lấy tồi khô lạp hủ uy lực ở giữa đem còn lại một nửa cột đá triệt để phá hủy, hóa thành vô số mảnh vụn. Càn Bác Hiệt thần sắc hơi đổi, trong lòng bàn tay máu tươi không ngừng chảy ra, kia đen như mực thân đao tựa như là một cái động không đáy. Điên cuồng thôn phệ lấy máu tươi của hắn. Hồi lâu sau, Càn Bác Hiệt thần sắc trở nên tái nhợt. Thân thể của hắn có chút run rẩy, tựa như là suy nhược bệnh nhân. Tùy thời có khả năng té ngã. Thế nhưng là, Càn Bác Hiệt trong thần sắc lại là vẻ kiên nghị. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào thân đao, thật giống như là muốn nổi điên cuồng đồng dạng. Trong thân đao, một đạo bắt mắt tơ máu không ngừng hướng xuống kéo dài. Sau một lát trong thân đao huyết tuyến lan tràn đến chuôi đao chỗ. Một tiếng cao vút ông minh chi thanh truyền ra. Càn Bác Hiệt hai tay đột nhiên nắm chặt chuôi đao. Thân đao kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn tránh thoát hai tay trói buộc. Càn Bác Hiệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nắm chặt chuôi đao, gắt gao không buông tay. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuoncv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.